quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là hôm đó một gia đình có đám cưới, con ngựa nghe tiếng trống chiêng mà giật mình, cùng xe ngựa chạy loạn trên đường. Đại Lưu thấy chiếc xe ngựa đã lần lượt hạ gục nhiều người qua đường nên vội vàng dẫn các cựu binh đuổi theo. A Lan, người cùng đường Tiểu Bắc chọn các nữ nô trong phòng, nghe thấy động tĩnh đã đưa các nữ binh ra ngoài để kiểm tra. Ngay sau khi A Lan và những người khác rời đi, một người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên lao ra từ trong bóng tối, dùng lòng bàn tay đánh bất tỉnh Đường Hiểu Bắc, bế cô ấy lên và bỏ chạy. Advertisement. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ khi người đàn ông đeo mặt nạ xông ra, đến đánh bất tỉnh Đường Tiểu Bắc, đến khi mang người đi, thậm chí không đến 10 giây, trưởng quỹ hoàn toàn sợ hãi và choáng váng. Hắn sững sờ vài giây trước khi kịp phản ứng, và hét lên kinh hoàng, advertisement. Có ai không, cứu, Tiểu Bắc cô nương bị bắt cóc rồi, mỗi nhà hành đều có nuôi tay chân, dùng để trông coi gia nô và ngăn gia nô gây rối. Nghe thấy tiếng hét của trưởng quầy, ba tên tay chân trong sân lập tức cầm gậy chạy sang, vừa vặn giáp mặt với người đàn ông đeo mặt nạ, tên tay chân xông tới phía trước không nói lời nào, chỉ cầm trường côn lên và đập thôi. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ thậm chí còn nhanh hơn, ngay khi trường côn của mấy tên tay chân vung được nửa chừng, người đàn ông đeo mặt nạ đã bay lên và đá vào lòng bàn tay của tên tay chân, tên tay chân bay lộn ngược hơn 10 mét, đến khi va vào tường thì mới dừng lại. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn đau đớn ôm ngực, hiển nhiên là xương sườn đã bị đánh gãy, trước khi hai tên tay chân còn lại kịp phản ứng đã bị kẻ đeo mặt nạ lần lượt đá bay đi trong nháy mắt. Ở cửa, A Lan ở không xa đã nghe thấy tiếng hét của trưởng quầy, tim đột nhiên thắt lại, kinh hãi hét lên với ba nữ binh còn lại, quên xe ngựa đi, trở về bảo hộ tiểu thư, vừa hô vừa quay lại cửa hàng, vừa chạy vừa tháo chiếc nỏ gấp ở thắt lưng của mình ra. Khi chạy đến cửa hàng, tình cờ nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang bế Đường Tiểu Bắc và đạp bay tên tay chân cuối cùng. A Lan đồng tử co rụt lại, lập tức giơ nỏ lên dây cung, nhắm vào bóp cò. Tất cả diễn ra liền mạch, một mũi tên cho người đàn ông đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ hiển nhiên là cao thủ, nghe thấy tiếng xe gió cũng không quay đầu lại mà lập tức nghiêng người tránh đi. Vút. Mũi tên sượt qua eo của người đàn ông đeo mặt nạ và đóng đinh vào cánh cửa phía sau hắn. Cách chương.